Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tôi hiểu. Hàn Phi Vũ gật đầu, vội vàng lấy bút ghi, ghi nhớ lời nói của Lý Tiểu Thư. Nói thí dụ như Lý Tiểu Thư cẩn thận giải thích đặc tính của Tạ Hậu Nam, làm Hàn Phi Vũ mới nhận chức có thể sớm thích ứng. À, cô nhìn tờ lịch trình, trong khoảng thời gian này làm sao lại trống không? Ở giữa thời gian liên hoan và đi học có 2 giờ trống. Đây là thời gian riêng tư của Tạ Tổng Giám Đốc. Thời gian riêng tư? Rõ ràng không nghe rõ. Hàn Phi Vũ hỏi ngược lại. Đó là thời gian hẹn hò của Tạ Tổng Giám Đốc, Lý Tiểu Thư chậm rãi nói. Hàn Phi Vũ cảm thấy đầu đột nhiên trống rỗng. Cô nên hiểu rõ Tạ Tổng Giám Đốc chúng ta là một người như thế nào đi. Lý Tiểu Thư một câu hai nghĩa. Cô biết lời nói của Lý Tiểu Thư chứa đầy hàm ý, tình tâm chở cô nói tiếp. Anh ấy thích phụ nữ, nhưng sẽ không chỉ thích một loại. Phụ nữ đối với anh chỉ là một đồ để thay đổi. Anh không biết chuyên nhất là gì, chỉ cần biết rõ giao dịch thân thể. Tôi không phủ nhận cô là thư ký đầu tiên, hơn nữa lại là phụ nữ có quan hệ với anh ta, nhưng cái này không đại biểu điều gì. Giờ phút này anh ta đối với cô nhiệt tình mê muội, nhưng có nghĩa là về sau sẽ như thế. Lý Tiểu Thư ngừng một chút. Mặc dù cô biết nếu Tà Hậu Nam nghe được những lời này sẽ rất nguy hiểm, nhưng cô không nhịn được muốn báo cho Hàn Phi Vũ một phen. Chỉ vì cô thấy Hàn Phi Vũ và những phụ nữ vì tiền mà đến gần Tà Hậu Nam hoàn toàn bất đồng. Nghiêm túc với anh chỉ rơi vào kết quả bi thảm. Lý Tiểu Thư nói tiếp. Tôi thừa nhận anh có một mị lực đàn ông, nhưng yêu anh nhất định phải thương tâm. Hàn Phi Vũ vừa nghe vừa không tự chủ nắm chặt quả đấm. Lời nói của Lý Tiểu Thư cô đều rõ ràng, nhưng cô đã rơi vào mơ rút người ra có thể dễ như vậy sao? Nếu như cô cảm thấy tôi xen vào việc của người khác, cảm thấy lời nói của tôi rất chói tai, coi như tôi chưa nói gì, cô chưa từng nghe thấy gì. Không, rất cảm ơn cô. Hàn Phi Vũ biết Lý Tiểu Thư có ý tốt mới nói cho cô biết những lời này. Chúc cô may mắn. Lý Tiểu Thư không cần phải nhiều lời, phất tay một cái liền rời đi. Anh sẽ không nghiêm túc. Hàn Phi Vũ ngày đầu tiên đã biết Tà Hữu Nam đã rất rõ ràng. Vậy mà anh đột nhiên dịu dàng khiến cô không tự chủ được, chờ đợi nội tâm anh một ngày nào đó có thể chứa được sự tồn tại của cô. Ngày đầu tiên đi làm, Tà Hữu Nam liền dẫn Hàn Phi Vũ đi tới một khu dân cư cao cấp. Chìa khóa cho em. Tà Hữu Nam dẫn cô đi tới trước cửa. Cái gì? Căn phòng này là của em. Em sao? Em mua cho em. Em ở nơi đó quá nhỏ, xe anh dừng ở dưới lầu giống như đi nhầm nơi. Đợi em đến nơi này, anh tìm cũng dễ dàng một chút. Sau đó luật sư sẽ liên lạc làm giấy tờ nhà với em. Hàn Phi Vũ cầm chìa khóa Tạ Hữu Nam cho cô. Chìa khóa lạnh như băng làm cho cô mím chặt môi. Em không nhớ đã nói với anh là em cần phòng. Em không nói không có nghĩa là em không muốn. Tạ Hữu Nam tự phụ nói. Em ở đó rất thoải mái, không có tính toán dọn nhà. Hàn Phi Vũ tận lực nói uyển chuyển. Cô không hy vọng Tạ Hữu Nam cảm thấy cô đang cự tuyệt anh. Anh muốn em ở đây. Cả tính bá đạo của Tạ Hữu Nam biểu lộ không sót. Nếu như em nói không, em là phụ nữ, phải nghe lời anh. Người không phục tùng anh không cần. Ngữ điệu Tạ Hữu Nam càng thêm lạnh băng. Tốt, em chuyển. Biết rõ không có lựa chọn, Hàn Phi Vũ không thể làm gì khác hơn là đồng ý. Nếu cô cứ cự tuyệt, sợ rằng Tạ Hữu Nam sẽ phẩy áo bỏ đi, từ đó không thèm gặp cô nữa. Cô vất vả mới quyết định ở cùng anh. Cô không hy vọng thời gian chung sống chỉ ngắn ngủi như vậy. Còn nữa, nguyện vọng của em là gì? Tạ Hữu Nam chuyển đề tài. Cái gì? Nguyện vọng? Mỗi phụ nữ có quan hệ với anh đều cho họ một nguyện vọng. Em làm việc ở thần thoại nên chắc cũng nghe qua quy tắc trò chơi của anh. Các em cung cấp phục vụ, anh bảo thủ lao. Anh không biết chuyện nhất là gì, chỉ cần biết giao dịch thân thể. Lời nói của Lý Tiểu Thư nháy mắt xẹt qua trong đầu Hàn Phi Vũ. Lý Tiểu Thư nói chính xác cực kỳ. Tạ Hữu Nam chỉ cần xác định mua bán rõ ràng. Anh là bên mua, mà cô là người bán. Quy tắc trò chơi, phục vụ, thủ lao. Buồn cười cỡ nào, chỉ là, cho dù buồn cười nữa, cũng chỉ có thể cười quan hệ của cô và anh. Em không có nguyện vọng. Hàn Phi Vũ nói nhỏ. Không có nguyện vọng. Tạ Hữu Nam giống như nghe được chuyện cười. Còn người lúc còn sống sao lại không có nguyện vọng? Trong giọng nói đều là không tin. Em thật sự không có. Cho dù có, sợ rằng người coi phụ nữ như đồ chơi như anh cũng không làm được. Phi Vũ, anh là một thương nhân, anh muốn quan hệ rõ ràng. Em không có nguyện vọng, không khác nào không tuân theo quy tắc trò chơi của anh. Lúc này ngoài cửa sổ mưa phùn lâm râm, Hàn Phi Vũ nhìn mưa ngoài cửa sổ một hồi sau đó nói. Nếu em có nguyện vọng, chính là xin anh những lúc trời mưa có thể nhớ đến em một chút. Tạ Hữu Nam kinh ngạc. Đây chính là nguyện vọng của em. Những người phụ nữ trước của anh không phải muốn xe, chính là muốn nhà. Nếu không chính là muốn tiền bạc cả đời xài không hết. Không ai giống như Hàn Phi Vũ. Vâng. Tạ Hữu Nam nhắm mắt lại. Phi Vũ, không cần diễn trò với anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.